Chương 1882, thải hồng nước hồ uy lực. Ý nghĩ của ta rất đơn thuần, chỉ là tinh khiết huynh muội giữa ôm, nhưng là ta không biết nàng sẽ ra sao. Vu Yêu Vương quật khởi chương mới nhất liệt biểu. E xem bảng xếp hạng bất quá, dựa vào nét mặt của nàng cùng cái kia đều hô hấp nhìn lên, nàng cũng không chú ý vì vậy. Ta đưa cái này tin tức nói cho Tiểu Tĩnh đối nàng tốt một phen cảm tạ, hai người thậm chí còn phát tâm ngữ, còn như nói cái gì, ta không được biết. Cuối cùng, đến phiên cái kia Ngưu Ma phúc túi. Ở ta bắt nổi lên cái kia phúc túi thời điểm, bảo bối cũng xuyên thấu qua lộ cho ta một tin tức, ca ca, thải hồng hồ đã khô cạn, một giọt đáp thủy cũng không có, ta đoán hồ nước này hẳn là đều ở đây phúc trong túi. Ta mỉm cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Bảo bối hỏi, thải hồng hồ hồ nước cùng cái này phúc túi, các ngươi chuẩn bị phân phối thế nào đâu? Vài cái mờ mờ ánh mắt đều rơi vào trên người của ta, mà ta thì vô xì hung cửa, cho ta đi, ta cần lớn hơn ba lô thịnh đồ đạc. Nàng nhóm đều hé miệng nở nụ cười, biểu thị đồng ý ta mở ra phúc túi, hướng phía bên trong liếc nhìn, chỉ thấy cái này phúc túi bên trong quả nhiên có khác động tiền, ở trong đó có một mảng lớn trong suốt thấu lượng thủy. Nước kia phát ra như ổ dạ một dạng xinh đẹp thất thải huyền ánh sáng, ở nơi này một mảng lớn nước hồ bốn phía, xuất hiện một loại ngũ thải bàn lăn cỏ. Không sai, đây chính là thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo, đây cũng là chúng ta một lần này nịu nọt đảo hành trình thu hoạch lớn nhất. Nhưng là, đã ở ta đem cái này phúc túi cất xong, bỏ vào ma pháp trong túi đeo lưng thời điểm, mặt đất xảy ra kịch liệt rung động, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên vang lên. Khiến cho mọi người chúng ta thất kinh len ken gợi ý của hệ thống, bởi mất đi thải hồng hồ phù hộ, nịu nọt đảo bắt đầu trầm xuống ta giật mình không nhỏ, cục cưng, mở môn, chúng ta đi ma thú chính sử toàn văn đọc miễn phí bảo bối đầu tiên là mở ra thời không hành lang gấp khúc, sau đó rất là liệu mình không nỡ. Tiên đem mặt đất trong kẽ hở một viên kim tệ bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, hướng về phía ta chen trước mắt, có thể đi mà ta ngắt gương mặt của nàng một bả, cười nói. Ngươi cái này tiểu khu, được rồi, chúng ta đi bảo bối trở về ngắt ta một cái, đi, bà lao hai cái khu môn cùng ba cái nàng cùng nhau, diễn ra vừa ra cũng không nguy hiểm thắng lợi đại đảo vong. Khi chúng ta xuất hiện ở thánh, giờ dạ gẳng thành thời điểm, trước mắt xuất hiện ma thần cùng ma tinh nhóm, xem ra, bọn họ chờ đã lâu. Thủ phát thăm dò xem nhanh nhất miễn phí tiểu thuyết ta bắt ra khỏi phúc túi, cung kính nói, ma thần đại nhân. Chúng ta đã thủ. Ma thần ạ lạ nỉ ủ cười nói, cực khổ, thật không nghĩ tới, mấy người các ngươi thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không cần tốn nhiều sức liền đánh chết nịu nọt vương. Ta nói, cái này đều là bọn tỷ muội tương đối lợi hại. Di tật hé miệng cười khẽ, tiểu phi, lão ma bệnh không có phát tác chứ gì tật trong giọng nói có nội hàm, ý là ta có không có đối với mỹ nổ phổn vương sản sinh cái gì đồng tình tâm lý, muốn hợp nhất chúng nó. Ta khoát khoát tay. Bình tĩnh nói, đây là không có thể, cái loại này nghịch tặc, lưu nó tác dụng gì, coi như là quy phục cũng là một đám bại hoại. Di tật vui vẻ gật đầu, tiểu phi, ngươi nghĩ sự tình càng ngày càng thâm trầm. Ả Lan Ý U nhìn cái kia phúc túi, cười nhạt, hỏi, tiểu phi, ngươi là phúc túi chủ nhân, ngươi chuẩn bị phân phối thế nào hồ nước này ta hỏi, ma thần đại nhân, ta có mấy vấn đề, hỏi xong, ta mới có thể làm ra phán xét. Ma thần ạ lạ nỉ u gật đầu, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ trả lời ngươi. Ta nói, ta chỉ muốn hỏi ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo căn nguyên. Vấn đề thứ hai, hồ nước có thể hay không duy trì liên tục tái sinh, thiên sứ chi thảo có thể hay không duy trì liên tục trưởng thành. Vấn đề thứ ba, chúng nó quá nhiều ít người dùng để uống phía sau có thể sản sinh công hiệu gì ạ lạ nỉ u sau khi nghe xong. Cười ha ha một tiếng, không khỏi đi tới vô vô bả vai của ta, tiểu phi, ngươi làm việc thực sự là vô cùng cẩn thận, điểm này, ta phi thường thưởng thức ngươi. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi giải khai hoặc. Thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo đều là thượng cổ thời đại tự nhiên nữ thần ải hẹn dùng chính mình vĩ đại mà bác gái thần lực chế tạo ra. Chúng nó đều là không thể sống lại, một ngày uống sạch căn sạch, cũng sẽ không sống lại nữa. Bất quá. Chúng nó có một ưu điểm, đó chính là vĩnh viễn sẽ không bị những thứ khác vật chất cùng lực lượng ô nhiễm, vĩnh viễn cũng sẽ không bốc hơi lên hoặc là tự nhiên héo rũ, trừ phi có người vì lực lượng đi hái. Ân, ngươi đem phúc túi đưa cho ta. Ta lập tức đem phúc túi đưa cho hắn. A Lan Nhi ủ không hổ là đại thần, đem phúc túi ở trong tay cân nhắc sau đó, cười nói, xem ra, Mỹ Nộ Phổn Vương cũng am hiểu sâu lực lượng chi nguyên, không dám lãng phí A sau cùng người thủ hộ. Hồ nước này đầy đủ để thăng 5 triệu chiến sĩ sức chiến đấu, cỏ xanh này có thể để cho chí ít 2 triệu thất tọa kỵ năng lực. Khoe miệng của ta nhếch lên, à, mới có ít như vậy thì họ Phi Lật tức giận nói, lòng tham không đủ, cái này rất tốt. Ta gãi đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, hết cách rồi, đây là ta khuyết điểm lớn nhất. À Lan Nhi ủ cũng cười, kỵ sĩ, ý nghĩ của ta cùng Tiểu Phi giống nhau. Bất quá, đây là thượng cổ đại thần ban tặng vật, vô cùng chân quý, có uống nên chi tốt. Ta hỏi, đây đối với chúng ta những thứ này dũng giả mà nói, hữu dụng không? À Lan Nhi ủ gật đầu, hữu dụng. Ta nói, vậy thử một chút xem sao. À Lan Nhi ủ sớm có chuẩn bị, cầm lên phúc túi, đưa nó ném tới giữa không trung. Cái này phúc túi rất nhanh thì ở trong thành hồ nhân tạo trung du tẩu đứng lên. A Lan Nhi U mỉm cười, rất nhanh thi triển thần lực, trong hồ hồ nước đều chịu cách. Sau một khắc, cái này phúc túi mở ra, bên trong hồ nước cùng cỏ xanh chút xuống mà ra rất nhanh, thất thải huyễn quang đem nơi đây phủ kín, xinh đẹp kia thải hồng hồ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cảnh tượng này, rất nhanh cũng hấp dẫn thánh. Giờ dạ gẳng thành rất nhiều nờ tờ cờ chú ý. Bọn họ từng cái thổn thức không nớt, ở nơi này thải hồng ven hồ phát ra trận trận thổn thức. A Lan Nhi ủ trước mặt mọi người tuyên bố, đây là ma ngữ giả, ma huyễn yêu cơ, vũ tiễn chi linh cùng huyễn ma cải tạo sư bốn vị ma tinh lao lực thiên tân vạn khổ mới tìm được sinh mệnh chi thủy cùng thiên sứ chi thảo. Ta sẽ tại nơi đây bày kết giới, không có ta cho phép, ngoại trừ ma hậu cùng ma tinh, bất kỳ người nào đều không thể tới gần kết giới. Đang khi nói chuyện, A Lan Nhi ủ dương lên cánh tay, đem cái này thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo bao phủ một tầng hắc sắc trong suốt màng bảo hộ. Mọi người nhất thời một hồi hoảng sợ, sau đó, vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn chúng ta, đều lộ ra khỏi kính phục tình. Ta đi tới ma thần A Lan Nhi ủ bên người, thấp giọng nói, những bảo vật này phải nhanh một chút chia thành tốc nhỏ. A Lan Nhi ủ gật đầu, đúng vậy a, đêm dài nhiều mộng. Tam giới chiến sự thường xuyên. Những bảo bối này tốt nhất phân cho hai chúng ta quân trung thành nhất chiến hữu. Ta hơi ngẩn ra. A Lan Nhi U nói, lời của ta không có sai, ngươi trên danh nghĩa là ta ma tinh, trên thực tế lại sở hữu rất cường đại đế quốc. Đến khi ngươi đế quốc nhập vào ma vũ đại lục, ta sẽ nhường ngươi sở hữu cùng ta ngồi ngang hàng thực lực. Ta thất kinh, đại nhân, ý của ngài là? A Lan Nhi U nhìn bên cạnh ta bảo bối, lại hơi liếc nhìn gì tớ. Có cái nào phụ thân không đau lòng chính mình nữ, có cái nào ma quan tâm ở lục thượng xưng vương trong thiên hạ, đều là vương thổ, ngươi là trên đất vương, ma vũ đại lục, sớm muộn gì là muốn giao đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, ta không khỏi chau mày, lập tức quỳ một gối xuống, đại nhân, ta hy vọng ngài chỉ là nói một chút mà thôi, ngài mới được đừng nói nữa tiểu phi, hãy nghe ta nói A Tiên Huyết cùng Vinh Quang Trương mới nhất. Ngươi cũng đã biết, từ ta gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi là phi phàm người, ngươi sở hữu so với ta lớn hơn dã tâm cùng chí hướng, chỉ là khiếm khuyết năng lực. Bây giờ ngươi vì ma vũ đại lục tìm được rồi thải hồng hồ cùng thiên sứ chi thảo, chẳng khác gì là vì ma vũ đại lục tìm được rồi đặt chân gốc rễ, ngươi công lao đã có thể lưu danh sử xanh. Đầu của ta càng phát trầm thấp xuống, đối với A Lan Nhi U, ta thụ sủng nhược kinh. A Lan Nhi U rất nhanh thì cho ta phát một cái tâm ngữ. Dùng bảo bối cùng các ngươi thường nói câu nói kia dạy dỗ ngươi một chút đi, đừng làm kiêu, nếu ta nguyện ý cho ngươi, ngươi liền cẩn thận cầm phần này trách nhiệm đi. Nhưng là, đại nhân, lấy năng lực của ngài, chính mình là có thể đàn thương thất mã đánh chết Ngự Nọt Vương, cầm lại thải hồng hồ. Ma ngữ giả, đừng bảo là, ta không phải văn năng, thì họ Phi Lật cũng giống vậy. Chúng ta kỳ thực cùng thông thường phụ mẫu không có phân biệt, chúng ta đủ khả năng thủ hộ con dân của mình. Nếu có một thiên lực không theo tâm, ngươi sẽ trở thành cái thống trị đại lục giả. Cái thời gian đó, ngươi cứ tiếp tục dẫn dắt mọi người đi tới đi. A Lan Nhi U giọng nói kiên quyết, đã không cho phép ta có nữa dị nghị. Bảo bối tuy là không nghe được chúng ta tâm ngữ, nhưng chúng ta lời khi trước nàng nghe được chân chân, không khỏi nằm ở cha mình trong lòng, vành mắt đều đỏ. A Lan Nhi U cái này từ phụ vớt ve nữ nhi gương mặt của, cười một cái nói, đi thôi, đi uống một khẩu thải hồng hồ hồ nước. Làm cho tiểu phi nhìn ngươi để thằng tới cuối cùng có bao nhiêu rõ ràng. Bảo bối không khỏi sững sờ, ba ba, ta như cũ có thể để thằng sao? A Lan Nhi ủ gật đầu, không sai, ngươi như cũ có thể để thằng. Bảo bối sau khi nghe xong, mừng rỡ không thôi, rất nhanh thì lợi dụng A Lan Nhi ủ giao phó chúng ta đặc quyền tiến nhập thải hồng ven hồ, nâng lên một bả nước suối trong suốt, nhàn nhạt uống một khẩu. Nàng là rất yêu quý hồ nước này, rất sợ uống nhiều lắm, lãng mất tài nguyên. Nhưng là, hồ nước này cũng không nghĩ như vậy, nó cư nhiên chính mình hướng bảo bối trong miệng tiễn, ước chừng làm cho bảo bối đổ không sai biệt lắm có một lít hồ nước, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Cũng ở đây nhất khắc, bảo bối toàn thân bao trùm một tầng thất thải huyền ánh sáng, cả người có vẻ tinh thần phân chấn, so với vừa rồi càng tinh thần. Lúc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột kích, chiếm được nêu lên ta, cả người như bị sét đánh, đều bị hóa đá len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối uống thải hồng hồ hồ nước, hết thể ạ tại sở kỳ CD thời gian rút ngắn 25%, phóng thích thời gian giảm thiểu 25%, trưởng khống lực tăng lên trên diện rộng, hiệu quả duy trì liên tục 2 năm 06 tháng khủng bố, thật tinh khủng bố. Bảo bối kỹ năng CD vốn là ngắn, hiện tại lại bị rút ngắn 25%, hơn nữa, lúc này hiệu cũng quá BT đi. Miệng của ta đều nhanh chật khớp, 2 năm 06 tháng cái này quá ngưu gốc đi.